Cân cả thiên hạ, chương 81, nguy hiểm. Khóc chuyện audio.com. Xuân Đức nói với Tiểu Lan, muội lên mở cái cấm chế này đi. Cần gì thì dùng, vâng ca ca, Tiểu Lan nhu thuận gật đầu. Nàng bước lên trước cái cấm chế to lớn, đưa tay ra cảm nhận cái cấm chế này. Mọi người cũng hồi hộp xem tiểu cô nương này có thể phá giải không. Xuân Đức nhìn chăm chú vào cái cấm chế này quan sát, thì thấy kết quả làm hắn cũng giật nảy cả người, cấm chế không gian đại thế giới. Phòng ngự, 30 triệu, kỹ năng, tự lành, cần tương thích kim lực lượng và sinh mệnh lực mới có thể phá giải. Hắn thầm nghĩ Tiểu Lan phi chín châu hai hổ mới tìm được một cái tiểu thế giới. Không tốn chút công phu thì lại có một đại thế giới dâng lên miệng. Tâm lý hắn thầm kêu ngon. Qua một canh giờ sau, cái cấm chế đại thế giới biến mất, thay vào đó là một cộng ánh sáng. Mọi người thì lom lom nhìn vào nhưng không ai tiến lên. Họ đang xem có nguy hiểm gì hem. Xuân Đức cũng không vội. Không tiến vào thì cái cổng không gian kia cũng không biến đi đâu được. Vội vàng làm gì, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Hắn tiến lên xem tiểu nha đầu đang mệt phờ dâu ngồi ở dưới đất y bị ai khi dễ. Hắn lấy ra chai nước cho nha đầu nói. Mệt hem, uống nước đi cho nhanh lớn. Tiểu Lan thấy mình mệt thành như vậy mà ca ca còn trêu nàng thì không khỏi sụ mặt ra. Tiếp lấy chai nước mà uống. Không nói chuyện với Xuân Đức. Xuân Đức thấy vậy thì cũng cười hì hì. Nhéo nhéo mấy cái lên má tiểu nha đầu rồi bế nàng lên. Tiểu nha đầu cũng không kháng cự gì, cứ như vậy bị hắn bế lên. Sau một hồi xem xét cái cổng không gian kia không phát hiện cái gì quái dị, hắn quay đầu nói với mọi người. Xuân Đức nói, cái này là một phương đại thiên thế giới. Các ngươi theo sát ta, không biết trong đó có quái rụt gì không? Lấy hết pháp bảo ra, cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Mọi người của ác ma điện nghe vậy cũng không nghi ngờ gì cả. Mặc hết pháp bảo lên, đúng là trang bị tới tận răng, vô cùng hào hoa, gần 1.500 người giữ khoảng cách gần nhất có thể với điện chủ. Bọn người Bách Hoa Học Viện và Thiên Hải Tông thì nhìn chân chân. Cái này là người nào à, pháp bảo mà trang bị toàn thân. Cái này cũng quá có tiền đi, mọi người rất chi là ước ao, thứ mà mình không có thì luôn là như vậy mà. Tâm lý bọn họ đang so sánh giữa ác ma điện và trí cao của bọn họ. Sau một hồi bọn họ thấy so với thành viên ác ma điện mình đúng là con ghẻ. Xuân Đức thấy tất cả mọi người lại gần hắn thì hắn cũng ra chỉ ác ma thủ hộ lên mọi người. Xung quanh mỗi người có 3 tấm thuẫn hình dạng dữ tợn quay xung quanh. Còn có 3 quả cầu sét đan xen với 3 tấm khiên tạo thành hình tròn khép kín. Đi, nói to một tiếng hắn bế Tiểu Lan mở đường đi trước. Tín đồ ác ma điện cũng đi vào theo sau điện chủ. Bọn người Bách Hoa Học Viện và Thiên Hải Tông cũng không chậm. Đi theo sau mà vào. Có chết cũng có đồng đội mà. Vào bên trong gần 2.000 người ba phe thế lực sát cạnh nhau. Cảnh giác xung quanh, nơi này toàn mùi máu tanh. Bầu không khí cũng không khác lắm so với bên ngoài thánh thành. Nơi đây chỉ lác đác vài ngọn cỏ mà thôi. Mùi nguy hiểm ngược lại có khắp mọi nơi. Đang lúc mọi người quan sát động tĩnh xung quanh thì nghe Xuân Đức nói. Cách đây 2.000 dặm có một đoàn quái vật đang tiến lại gần. Số lượng rất nhiều, trong đó có 30 con tạo hóa cảnh 2 tinh, 5 con 3 tinh, 1 con 5 tinh. Nói xong hắn cũng ngưng trọng vạn phần. Cái này là đại thiên thế giới sao? Cũng quá mạnh đi, tùy tiện một nhóm quái vật cũng mạnh như vậy. Đám người Bách Hoa và Thiên Hải nghe Xuân Đức nói có rất nhiều yêu thú thì vô cùng lo lắng. Còn khi nghe tới tạo hóa cảnh thì bọn họ lại mờ mịt. Nó là cảnh giới gì à? Hộ pháp ngoại môn Thiên Hải Tông không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, tạo hóa cảnh rất mạnh sao? Xuân Đức không trả lời. Rắn mập đã chửi ầm lên. Ngu ngốc, hỏi cái này làm gì? Mau lui lại phía sau. Không nhanh chiến đấu dư ba đủ để các ngươi nát như cái bát. Loại tu vi khai sơn như ngươi nếu bị nó ị trúng một cái cũng chết. Ta đã bảo rồi mà. Ở nhà có phải tốt không? Ta còn chưa ăn đủ. ta không muốn chết à? Hu hu, xấu của tôi sao mà khổ quá đi mà. Vừa nói rắn mập lại khóc bù lu, bù loa lên, Xuân Đức xem thông tin bọn quái vật kia xong thì càng căng thẳng. Chiến lực bọn nó cũng 12 triệu có hơn, còn mạnh nhất cũng 14 triệu. Không cẩn thận thì bỏ mạng chỗ này. Hắn đã thử câu thông với không gian vong linh mà không được. Không hiểu vì sao, nên chỉ có thể chiến. Thấy rắn mập vậy hắn cũng không tức. Dù sao nàng vẫn còn nhỏ. Xoa đầu nhỏ của nàng hắn nói. Mọi người lui nhanh về phía sau. Đánh trả bọn quái thú cấp độ thấp. Còn việc còn lại cứ để ta lo. Nếu qua được thì chúng ta mạng lớn. Không qua được thì trách số mệnh không tốt. Mấy tín đồ ác ma điện kể cả mấy bọn nhóc cũng không sợ hãi bao nhiêu. Tín ngưỡng và huyết mạch liên kết khiến bọn họ không còn sợ hãi. Mọi người lớn tiếng hô. Thiên địa tịch diệt suy ta độc hành. Thiên địa tịch diệt suy ta độc hành. Thiên địa tịch diệt suy ta độc hành. Khách chương.